Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điều này khiến hắn có chút kinh ngạc. Tòa nhà gỗ thứ bảy trong sơn cốc quả nhiên không tầm thường. Chẳng trách chỉ có những thiên kiêu lĩnh ngộ tầng thứ lân giáp mới có thể vượt qua tầng này. Thú huyết thoạt nhìn có vẻ thấp hơn lân giáp một bậc, nhưng sự chênh lệch giữa chúng lại lớn như trời với vực. Đó là vì tầng thứ lân giáp dung hợp thiên địa lý lẽ, có thể bộc phát ra uy lực chân chính kỳ diệu, chứ không chỉ là một phần uy lực. Tuy nhiên, ánh mắt Thẩm Bình bừng bừng chiến ý, độ khó càng cao càng tốt. Oanh! Ngân thương trắng nở rộ, huyết quang bỗng nhiên biến đổi, hình thành vô số tơ máu mờ ảo. Những tơ máu này tựa như những mạch lạc của thiên địa, kết nối với bản thân trường thương, đồng thời bao trùm cả khu vực xung quanh mấy dặm. Đây chính là hình thái thứ hai của hỗn nguyên thương, phi thương. Chỉ cần ở trong phạm vi tơ máu, trường thương gần như có thể đến ngay lập tức, hơn nữa còn có thể lập tức thu về. Tốc độ này nhanh hơn nhiều so với việc điều khiển pháp bảo. Khi giao chiến với địch nhân, chiêu này có thể tạo ra sự bất ngờ. Quan trọng nhất là uy năng của nó, so với tầng thứ nhất huyết quang tăng vọt gấp 10. Thùy. Khi ngân thương trắng bay múa trong phạm vi tơ máu, mũi thương lại đâm vào lớp giáp xác trên người sinh vật hình bọ cạp khổng lồ, dễ dàng xuyên thủng, khiến nó trọng thương. Chỉ cần thêm 2-3 lần nữa là có thể tiêu diệt. Nếu là đổi lại những thiên kiêu mạnh nhất khác, dù có thể trọng thương sinh vật ở tòa thứ bảy này, cũng không dám tiếp tục giao chiến. Bởi vì không lĩnh ngộ tầng thứ lân giáp, họ không thể ngăn cản được cuộc tấn công của vô số sinh vật hình bọ cạp. Chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng. Phải biết rằng việc xông bản thú linh bản có thể chết người. Nhưng Thẩm Bình khác biệt. Hắn đã phục dụng 30 viên thú huyết tinh hoa ngưng tụ thành lân giáp chất sừng. Ngay cả sinh vật ở tòa thứ bảy cũng khó có thể phá vỡ. Chính nhờ khả năng phòng ngự mạnh mẽ này mà hắn mới có can đảm tiếp tục giao chiến. Suy suy. Một con, hai con. Sau năm canh giờ, tất cả độc hạt ở tòa nhà gỗ thứ bảy trong sơn cốc đều bị tiêu diệt. Hắn nhìn về phía tiên truyện thần văn. Tổng xếp hạng, thứ ba. Phân khu xếp hạng, thứ nhất. Thẩm Bình híp mắt. Hắn tự hỏi tốc độ của mình không chậm, có chất sừng phòng ngự cường đại, hắn không cần né tránh. Dù uy năng tấn công hơi yếu đi một chút, nhưng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Kết quả là hắn vẫn không thể đuổi kịp hai thiên kiêu mạnh nhất của hai tộc quần đặc thù kia. Nghe nói tòa tiếp theo là cầu đá bậc thang. Mỗi bậc thang chỉ có một sinh vật. Chỉ cần đánh giết là có thể thông qua. Chỉ là đến giờ, vẫn chưa ai có thể vượt qua. Giới tộc và thạch tộc không có nhiều thú huyết tinh hoa như ta. Bọn chúng thậm chí còn chưa đạt tới 20 viên, chất sừng ngưng tụ cũng không mạnh. Đứng trước tự sắc môn hộ. Hắn do dự, cuối cùng cắn răng bước vào. Hoa. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thay đổi. Chung quanh là một vùng tăm tối. Giờ phút này, Thẩm Bình đứng trên một bậc thang rộng rãi, ngước mắt nhìn lên những hàng bậc thang. Tổng cộng có 10 bậc, nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy bậc thứ hai và thứ ba, xa hơn thì mơ hồ không rõ. Trên mỗi bậc thang đều có một sinh vật. Toàn thân nó che kín hoa văn lân giáp, giống kỳ thú như đúc. Khí tức và uy áp nó tỏa ra cũng rất giống, nhưng thân thể lại nhỏ hơn nhiều, ước chừng cao 3 trượng. Rống. Khi những đường vân trên mặt bậc thang lóe lên, sinh vật phiên bản thu nhỏ của kỳ thú gầm thét xông về Thẩm Bình. Chỉ trong nửa nhịp thở, móng vuốt của nó dường như xé rách không gian, chụp về phía Thẩm Bình. Thẩm Bình lập tức cảm nhận được một luồng khí tức cường đại khóa chặt. Dưới sự khóa chặt này, không khí xung quanh gần như ngưng kết. Hắn thậm chí không thể động đậy, ngay cả thuấn di cũng vô dụng. Kinh hãi, hắn vội vàng dùng hỗn nguyên thương ngăn cản. Bành! Móng vuốt đâm vào hỗn nguyên thương. Uy năng xung kích khủng khiếp trực tiếp khiến Thẩm Bình cùng trường thương bay ra ngoài. Chất sừng lân giáp trên người hắn nứt vỡ đôi chút, nhưng chưa gây tổn thương đến bản thân. Trảo này thật tinh diệu, ta tránh cũng không thoát. Sinh vật phiên bản thu nhỏ của kỳ thú không tiếp tục tấn công. Rõ ràng nó đang cho Thẩm Bình thời gian lựa chọn tiếp tục hoặc rời đi. Trên bậc thang này vẫn có cửa hộ, chỉ cần trở lại cửa hộ là có thể rời đi. Thử lại lần nữa. Hắn đã có thể miễn cưỡng phòng ngự được. Bây giờ mà rời đi thì quá lãng phí cơ hội này. Dù sao có thể trực diện giao thủ với kỳ thú là điều mà rất nhiều thiên tài thú linh không có được. Bành, bành, bành. Thẩm Bình không ngừng bị đánh bay. Mỗi lần bay ngược, chất sừng ngưng tụ trên người hắn lại giảm bớt. Trạng thái thú linh cũng chịu ảnh hưởng. Nhưng hắn không hề để ý, mà tiếp tục. Theo việc không ngừng giao chiến với sinh vật phiên bản thu nhỏ của kỳ thú, chính xác hơn là bị ngược đãi, hắn dần dần lĩnh hội được quỹ tích trảo kích của kỳ thú. Thậm chí đến cuối cùng, hắn còn có thể dùng hỗn nguyên thương bắt chước loại công kích này, chỉ là sự bắt chước đó còn chưa đạt đến trình độ gia lông. Hắn thấy chất sừng cơ hồ mỏng đến mức thấy đáy. Trong lòng hắn có chút tiếc nuối, nếu có thể kiên trì thêm chút nữa, hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể lĩnh ngộ được tinh túy của trảo kích công kích này, từ đó vận dụng lên bản thân. Sau một lần nữa bay ngược trở ra, hắn không tiếp tục nữa, mà rời khỏi môn hộ. Hắn Bạch Ngọc Quảng Tràng. Tất cả thiên tài rời khỏi thú linh đều gắt gao nhìn chằm chằm vào thú linh bảng to lớn kia, vị trí cao nhất có một cái tên vô cùng dễ thấy. Xếp hạng thứ ba. Cái tên nhân tộc thiên kiêu này rốt cuộc đã làm thế nào? Từ khi hắn xông lên vị trí thứ tư đến nay đã không ngắn thời gian, những thiên kiêu mạnh nhất khác cơ bản đều đã kết thúc việc xông bảng, có thể thấy vị nhân tộc thiên kiêu này xếp hạng lần này chính là thứ ba. Thật là khó tin a, thú linh bảng sau khi xuất hiện, 20 vị trí đầu cơ bản không có biến động quá lớn. Nhưng người này từ 10.000 tên ban đầu vọt lên thứ ba hôm nay, tốc độ cuộc khởi thật sự quá dọa người. Còn không phải sao, đây chính là nhân tộc A, trách không được yêu tộc, linh tộc, viêm tộc, ma tộc bốn bộ tộc hùng mạnh lại kiên kỵ nhân tộc đến vậy. Thời đại nhân tộc hưng thịnh, đến phiên yêu tộc, linh tộc bọn hắn bị ức hiếp, cho dù chúng ta, tộc đàn đều ở dưới hơi thở của nó mà sinh tồn, hiện tại nhân tộc lại xuất hiện một vị thiên kiêu đáng sợ, nói không chừng nhân tộc lại có thể một lần nữa trở lại thời đại đỉnh phong đã từng. Mỗi một tầng Hán Bạch Ngọc Quảng Tràng đều nghị luận ầm ĩ. Mà những tiên tôn của các tộc ở tầng cao nhất thì từng người thoải mái cười lớn, vị Thẩm Bình kia quả nhiên vẫn trước sau như một mang đến cho bọn hắn kinh hỉ ngoài dự kiến. Ha ha, đây sẽ là thiên kiêu của nhân tộc ta. Coi như cho các ngươi yêu tộc, linh tộc, viêm tộc, ma tộc các tộc mấy vạn năm thời gian thì thế nào, còn không phải bị thiên kiêu của nhân tộc ta vượt qua. Huyết mạch của nhân tộc ta mỏng manh, nhưng tiềm lực cao a. Nam Cực Tiên Tôn, Ngự Tiên Tôn, Hải Tiên Tôn, Giao Tiên Tôn bọn người đều mở mày mở mặt, trước kia nhân tộc ngay cả một vị thú linh thiên tài cũng không có, lúc đó không ít người bị đám tiên tôn của yêu tộc, linh tộc mỉa mai nhân tộc suy nhược, còn không bằng đem cương vực phì nhiêu nhường lại, mà bây giờ cơn giận này rốt cục đã được giải tỏa. Đối với tiên tôn mà nói, bọn hắn có tuổi thọ lâu dài, ngược lại càng coi trọng mặt mũi vinh quang. Sắc mặt tiên tôn của yêu tộc, viêm tộc có chút khó coi, nhưng bảng xếp hạng dễ thấy kia khiến bọn hắn không thốt nên lời. Ngay cả tiên tôn của linh tộc cũng âm mặt, lần này Thẩm Bình của nhân tộc thế mà vượt qua Linh Hạo, đây là điều bọn hắn tuyệt đối không muốn thấy. Quan trọng hơn chính là, đối phương xếp hạng cao như vậy, mang ý nghĩa có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn trong lần thứ ba cung điện xuất thế, nếu như lại thu hoạch được tài nguyên trân quý, chỉ sợ dù ai cũng không cách nào ngăn cản y cuộc khởi. Tạm thời để các ngươi nhân tộc đắc ý một trận, sớm muộn gì ta, yêu tộc Bạch Tân, sẽ vượt qua các ngươi. Sau khi thú linh bản kết thúc, đám tiên tôn của yêu tộc hận hận lưu lại một câu không cam lòng, quay người rời đi. Đám tiên tôn của linh tộc, viêm tộc theo sát phía sau. Mà tiên tôn của vũ tộc, phong tộc, long tộc lại ở lại cùng Nam Cực tiên tôn, Khải tiên tôn hàn huyên, dù sao nhân tộc có một vị thiên kiêu mạnh nhất như vậy, về sau tài nguyên thu được nhất định sẽ không ít, một lần nữa cuộc khởi là có hy vọng, bọn chúng đương nhiên phải hòa hoãn quan hệ. Nhân tộc, mờ mịt tiên phong. Nét cười trên mặt Thiên Hồng Đế Tôn từ khi thú linh bản bắt đầu đến khi kết thúc cũng không hề biến mất, hắn trước đây đã nghe Luyện Tuyết Cẩm nói qua không ít, Thẩm Bình vị hậu bối này vẫn luôn có thể mang đến cho người ta kinh hỉ, ban đầu trong lòng hắn còn không để ý, dù sao làm đế tôn, tu hành vô số tuế nguyệt, thiên kiêu yêu nghiệt đến đâu trong thời gian dài dằng dặc này hắn đều đã gặp qua không ít, nhưng kết quả xông bản của Thẩm Bình lần này một lần nữa đổi mới nhận thức của hắn về yêu nghiệt. Chỉ vẻn vẹn ba lần xông bản liền nhảy vọt lên vị trí thứ ba, vượt qua vị thiên kiêu mạnh nhất của linh tộc. Có thể nói trừ một vài tộc đàn đặc thù, Thẩm Bình đã là thiên kiêu đệ nhất danh chính ngôn thuận của vạn tộc. Tốc độ phát triển như vậy, thật sự quá mức kinh người. Thú linh nhân, thú linh bảo đỉnh cấp, còn có toàn bộ thú huyết cấp độ. Thực lực như vậy của y hẳn là không thể vượt qua linh hạo của linh tộc, hiển nhiên tiểu gia hỏa này còn có thủ đoạn khiến người ta nghĩ không ra, bất quá càng nghĩ không ra càng tốt. Mỗi một thiên kiêu đều có kỳ ngộ của riêng mình, những thiên kiêu mạnh nhất của linh tộc, yêu tộc, ai mà không có một đống cơ duyên. Thiên kiêu của nhân tộc ta có chút thủ đoạn ẩn giấu cũng là rất bình thường. Ha ha, về sau gặp tiên tôn của yêu tộc, linh tộc, xem bọn hắn còn đắc ý được không? Hừ, đám người của yêu tộc, linh tộc lần này muốn triệt để thất vọng rồi, có yêu nghiệt thiên kiêu như vậy, nhân tộc ta sớm muộn cũng sẽ cuộc khởi trở lại, Trước đó không lâu, không ít tộc đàn cũng đã bắt đầu hòa hoãn quan hệ với nhân tộc ta, tin tưởng sau thú linh bản lần này, trong vạn tộc sẽ có hơn phân nửa tộc đàn khôi phục giao hảo với nhân tộc ta. Các tiên tôn còn lại đều mang vẻ vui mừng, hiện nay tại tiên đạo cương vực, nhân tộc, yêu tộc, linh tộc đang tranh đấu không ngừng, nhất là đối với việc tranh đoạt cương vực chưa bao giờ dừng lại, từ khi vạn linh bản xuất hiện, loại tranh đoạt này càng thêm kịch liệt, không ít tộc đàn vì kiên kỵ đám yêu tộc, linh tộc cường đại, đều đã cắt đứt quan hệ với nhân tộc. So với việc tranh đoạt điểm phòng tuyến Thái Mờ Chi Uyên Tinh Hải, tranh đoạt cương vực của các tộc đàn căn bản không đáng nhắc tới, nhân tộc cũng vì thế mà phải từ bỏ rất nhiều cương vực, dẫn đến đã vài vạn năm không có tiên vương hay tiên tôn nào ra đời. Nhưng bây giờ thì khác. Theo sự cuộc khởi của Thiên Kiêu Thẩm Bình, một lần nữa chứng minh tiềm lực cường đại và tương lai của nhân tộc, thứ hạng của vạn linh bản cũng không ngừng tăng lên, hiển nhiên về sau sẽ còn tiếp tục sinh ra thiên kiêu, cho nên chỉ cần các tộc quần khác khôi phục quan hệ, nhân tộc ắt có niềm tin giành lại cương vực đã mất. Phải biết rằng, số lượng tiên vương tiên tôn của mỗi tộc đàn nhiều ít có quan hệ cực lớn đến cương vực càng phì nhiêu rộng lớn, tỷ lệ sinh ra thiên tài càng cao, mà càng nhiều thiên tài, cuối cùng trưởng thành thành tiên vương tiên tôn càng nhiều. Vì sao đám bộ tộc hùng mạnh như yêu tộc, linh tộc, viêm tộc, ma tộc lại liên hợp lại nhắm vào nhân tộc, cũng bởi vì nhân tộc quá mạnh mẽ trong thời kỳ hưng thịnh, chiếm cứ cương vực cực kỳ rộng lớn, nếu không phải nhân tộc tự đấu dẫn đến vẫn lạc không ít tiên tôn thậm chí một vài đế tôn, thì cho dù suy bại, cũng không phải đám tộc quần khác liên thủ có thể đối phó. Xoát xoát. Lúc này, Nam Cực Tiên Tôn, Khải Tiên Tôn, Ngự Tiên Tôn cùng những thú linh thiên tài tiên tôn khác đều đã trở về. Thiên Hồng Đế Tôn nhìn bọn họ, nói, kẻ Nam Cực, Khải, Ngự, Giao. Lần này thú linh bản kết thúc, lần thứ ba cung điện lập tức mở ra. Ta suy đoán lần này cung điện hẳn là có liên quan đến việc thú linh người tìm hiểu thiên địa đại đạo. Bực này tài nguyên đối với các ngươi cũng nhất định có trợ giúp tham khảo. Các ngươi đã có tư cách tiến vào, vậy ta hy vọng, khi bảo đảm thu hoạch được tài nguyên, các ngươi phải tận lực trợ giúp Thẩm Bình. Trong tình huống cần thiết, có thể nghe theo hắn phân phó. Để tiên tôn nghe theo đại thừa phân phó, đổi lại ai trong lòng mà thoải mái cho được. Nam Cực tiên tôn cùng những tiên tôn khác nhíu mày, nhưng rất nhanh hiểu được ý của đế tôn. Nhìn từ tình huống lần thứ nhất cung điện xuất thế, tất cả thú linh thiên tài tham dự, chỉ sợ rất có thể là khảo nghiệm nội tình tộc đàn. Cho nên đế tôn mới suy đoán như vậy. Thú linh bảng xếp hạng càng cao, ưu thế càng lớn. Bọn hắn những tiên tôn này muốn tranh đoạt càng nhiều, nghe Thẩm Bình phân phó hiển nhiên là tốt nhất. Hết thảy vì đại cục nhân tộc ta, tạm thời ủy khuất các ngươi. Thiên Hồng Đế Tôn nói. Là, đế tôn, chúng ta sẽ hết sức trợ giúp Thẩm Bình. Nam Cực Tiên Tôn, Khải Tiên Tôn và những người khác lần lượt đáp lời. Trong lòng bọn hắn nghĩ gì không ai biết, nhưng đế tôn đã lên tiếng, bọn hắn chỉ có thể đồng ý, huống hồ, trong thế giới cung điện, không phải tu vi càng cao liền có thể thu hoạch được tài nguyên. Trong khi nhân tộc đế tôn và tiên tôn thương nghị về cung điện sắp xuất thế, linh tộc, yêu tộc và rất nhiều tộc đàn khác cũng đang khẩn cấp bàn bạc. Lần thứ ba cung điện xuất thế cực kỳ trọng yếu. Vị kia tiền bối khí linh đã nói để tất cả thú linh thiên tài tham gia, vậy đối với linh tộc ta mà nói chính là cơ hội. Số lượng thú linh thiên tài của linh tộc ta là nhiều nhất, xếp hạng trong một vạn càng nghiền ép những tộc quần khác. Nếu xuất hiện cục diện giống lần thứ nhất, phải hạn chế nhân tộc, việc không thể để nhân tộc lại thu hoạch được bất luận cái gì tài nguyên. Là, đế tôn. Yêu tộc đế tôn càng hung ác, buông lời, cho dù các ngươi không thu hoạch được tài nguyên, cũng không thể để nhân tộc có được. Có cơ hội nhất định phải giải quyết Thẩm Bình kia của nhân tộc trong cung điện. Viêm tộc và ma tộc cũng có ý định như vậy. Mà vũ tộc bắt đầu thay đổi thái độ. Trong khi bảo đảm an toàn và tài nguyên của bọn hắn, nếu có cơ hội có thể hợp tác với nhân tộc. Vài ngày sau, kỳ thú chi môn. Hào quang giới hải phong cung điện lại xuất hiện. Tất cả thú linh thiên tài rất nhanh hội tụ trong cung điện to lớn. Thẩm Bình, chúc mừng ngươi vọt tới vị trí thứ ba thú linh bảng, vượt qua cả thiên kiêu mạnh nhất của yêu tộc và linh tộc. Ha ha ha, Thẩm Bình. Lần này ngươi thật sự là cho nhân tộc ta nở mày nở mặt. Các thú linh thiên tài nhân tộc tụ tập một chỗ. Nam Cực Tiên Tôn, Khải Tiên Tôn và những người khác nhau nhau khen ngợi, ngay cả Lận Vũ, Quái Xương, Nghiêm Tuyết Di chờ chân tiên thiên tiên đều tranh nhau tán dương. Thẩm Bình vội vàng khiêm tốn chấp tay. Chư vị tiền bối quá khen, vãn bối chỉ là làm việc phải làm, tận hết sức mình mà thôi. Sư Tôn Luyện Tuyết Cẩm thừa dịp khe hở, cười truyền âm, Ê Đồ Nhi, ngươi rất tốt. Vi sư thấy hạnh phúc thay ngươi. Được sư phụ tán thưởng, Thẩm Bình vô cùng vui vẻ, ngài đệ tử sẽ không để sư tôn thất vọng. Trong lúc tán gẫu, người mặc hắc bào tiền bối khí linh chậm rãi hiện thân. Y liếc nhìn tất cả thú linh thiên tài, vung tay áo, trên không trung cung điện lập tức xuất hiện những vòng xoáy ngũ sắc, đồng thời thanh âm vang vọng, "Gia tiểu gia hỏa, mục đích tồn tại của giới hải phong cùng kỳ thú chi môn là bồi dưỡng chân chính thú linh giả. Khảo nghiệm trong thú linh bản chỉ là cảm ngộ và vận dụng cơ bản nhất. Muốn trở thành chân chính thú linh giả, nhất định phải trải qua nhiều gian khó hơn nữa." Lần này trong cung điện, ngoài thú huyết tinh hoa, còn có 52 loại bí pháp cường đại trân quý hơn. Những bí pháp này là bí pháp chuyên dụng của thú linh giả, có loại chiến đấu, có loại cảm ngộ. Mỗi một loại bí pháp đều có thể nối thẳng đại đạo. Trong đó còn có 3 loại bí pháp đỉnh cấp, có thể giúp thú linh giả trưởng thành tốt hơn. Những bí pháp này dù đặt ở giới vực chi hải, cũng vô cùng trân quý. Mặt khác, còn có thú linh bảo đỉnh cấp và đại đạo chí bảo chuyên dụng cho chân chính thú linh giả. Các ngươi có thể có được hay không, hãy xem vận khí và nỗ lực của mỗi người. Lời vừa dứt, tất cả thú linh thiên tài đều kích động. Bí pháp là quan trọng nhất trong tất cả các tài nguyên. Thú huyết thiên linh dịch, thú văn kim quả, thú huyết tinh hoa chỉ là phụ trợ. Bí pháp có thể khiến chiến lực chân chính lột xác. Nhất là bí pháp nối thẳng đại đạo, ngay cả trong bảo khố của các tộc cũng vô cùng hiếm hoi. Không ngờ trong cung điện lần này lại có 52 loại bí pháp nối thẳng đại đạo. Rất nhiều tiên tôn cũng tâm tình chập chờn. Bọn hắn không thiếu bí pháp, nhưng có thêm bí pháp đại đạo, có thể nhờ vào đó tham khảo để xác minh con đường tự sáng tạo hoặc tu hành bí pháp của mình có chính xác hay không. Đây là vô cùng mấu chốt, dù sao nếu đi nhầm đường, cả đời cũng không đạt được đỉnh phong. Về phần đại đạo chí bảo, loại bảo vật này đối với bọn hắn, lực hấp dẫn càng lớn. Cơ hội. Đây là cơ hội của chúng ta. Ha ha, kỳ thú chi môn thật sự là đến đúng lúc, không ngờ lần thứ 3 trong cung điện lại có nhiều tài nguyên trân quý như vậy. Quá tốt rồi, nếu có thể thu được một món đại đạo chí bảo, sức chiến đấu của ta sẽ sánh được với đế tôn. Trong mắt tất cả tiên tôn, kể cả tiên tôn nhân tộc, đều lóe ra mong đợi, hận không thể lập tức xông vào vòng xoáy. Mặc dù trong thế giới cung điện, thiên kiêu chiếm ưu thế, nhưng bọn hắn là tiên tôn, dù pháp lực bản thân bị áp chế cực lớn, cũng tự tin có thể ngăn chặn những thiên kiêu kia. Cho nên trong mắt bọn hắn, vô luận bí pháp hay đại đạo chí bảo, hoàn toàn là vật trong túi của bọn hắn. Thẩm Bình híp mắt, trong lòng thầm nghĩ những bí pháp này hẳn là có liên quan đến bản chất thiên địa đại đạo mà thú linh giả có thể tiếp xúc được. Chỉ là tiên tôn đều có mặt ở đây, dù bài danh phía trên có ưu thế, e rằng cạnh tranh cũng vô cùng khốc liệt. Tiền bối khí linh đã cho phép tất cả thú linh thiên tài tham gia, hẳn là đã cân nhắc đến điểm này, có lẽ trọng điểm là quy tắc. Kỳ thật ai cũng rõ ràng, thiên kiêu mạnh hơn, cũng không phải đối thủ của tiên vương tiên tôn. Cái gọi là mạnh như thác đổ, đã sớm dính đến tầng thứ thiên địa đại đạo, tiên vương tiên tôn hoàn toàn nghiền ép thiên kiêu tầng thứ đại thừa độ kiếp chân tiên về mọi mặt. Bởi vậy, không chỉ Thẩm Bình nghĩ như vậy, mà các tộc thiên kiêu mạnh nhất khác cũng đều suy đoán như thế. Dù sao, nếu không có bất kỳ hạn chế nào, bí pháp, chí bảo căn bản không cần tranh đoạt, chỉ cần chờ xem các tiên tôn đại chiến là được. Các tiên tôn cũng hiểu rõ sẽ có hạn chế, nhưng bọn hắn không quan tâm. Hạn chế lớn hơn nữa thì sao, bọn hắn tu hành bao nhiêu năm, kinh nghiệm bày ở đó. Đi thôi. Chúc các ngươi may mắn. Hoa. Ngũ thải vòng xoáy cửa vào nháy mắt mở ra. Đại lượng thú linh thiên tài nhao nhao xông vào. Thẩm Bình theo sát phía sau. Khải tiên tôn cùng ngự tiên tôn lần lượt truyền âm, cho Thẩm Bình, đến cung điện thế giới, nhớ kỹ lập tức truyền âm cho chúng ta. Nếu các tộc tiên tôn khác đụng phải ngươi, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, chỉ sợ bọn họ đều sẽ giết ngươi. Trong lòng Thẩm Bình rung lên, y vãn bối minh bạch. Tùy. Thân thể vừa xuyên qua ngũ thải hào quang của vòng xoáy, ý thức nháy mắt không còn bất kỳ cảm giác nào. Lần nữa khôi phục ý thức. Trước mắt hoàn cảnh thay đổi. Hắn lúc này đang ở một gian phòng đổ nát. Gào thét lạnh lùng hàng phong thấu xương băng lãnh, từ bốn phương tám hướng rót vào, xuyên thấu qua cánh cửa gỗ không che chắn, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy trắng xóa tuyết lớn một mảnh, tự hồ là thế giới băng tuyết. Ta, pháp lực của ta biến mất. Sắc mặt Thẩm Bình biến đổi. Trong cơ thể hắn lại không có chút nào pháp lực, thậm chí liền cả ý thức thẩm thấu đang điền kiểm tra năng lực cơ bản cũng không có. Mà lại, cả lực lượng, tầm mắt, thần thức cảm giác hết thảy năng lực của tu sĩ cũng không còn. Phản phất lập tức từ đại thừa biến trở về người bình thường. Chẳng lẽ đây chính là hạn chế, thật là quá lớn. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Nếu mình không có pháp lực, vậy đồng dạng tiên tôn cũng không có. Bất quá nghĩ đến điều này, hắn không khỏi âm thầm líu lưỡi. Có thể để tiên tôn đều mất đi hết thảy, giới hải phong thật đúng là cường đại thần kỳ. Bài danh phía trên có ưu thế của ta ở đâu? Thẩm Bình lần nữa nghiêm túc kiểm tra tự thân. Rất nhanh, hắn phát hiện cường đại thể chất của mình vẫn còn, trọng yếu hơn là kỳ thú thiên phú vẫn còn, liền cả giao diện ảo cũng có thể sử dụng. Điều này khiến hắn thở dài một hơi. Thể chất của hắn thế nhưng là đại thành thần ma thể, có thể bằng vào nhục thân ngạnh kháng đại thành độ kiếp công kích. Có loại thể chất này, vô luận đối mặt nguy hiểm gì, đều có thể không chút phí sức. Đương nhiên, lực lượng tuy biến mất, nhưng đó là so với sức mạnh trước kia. Bản thân thể chất của hắn vốn đã như vậy, lực lượng vẫn mạnh hơn người bình thường quá nhiều. Sau đó, hắn nếm thử kích hoạt thiên phú. Trong cơ thể, bởi vì pháp lực và huyết mạch đều bị áp chế biến mất, thiên phú kích hoạt sau, toàn thân phản phất triệt để bốc cháy lên. Bất kể là hải thú chi đồng, hay là thúng di, cường hóa, hồn gửi đều chỉ có thể duy trì ngắn ngủi mấy cái hô hấp. Điều này khiến Thẩm Bình nhíu mày. Tình huống của hắn tương đối đặc thù, còn những thiên kiêu mạnh nhất khác lại không có kỳ thú thiên phú, càng không có giao diện ảo. Cho nên, nói có ưu thế, căn bản cũng không có ưu thế. Nhưng, trước khí linh bối chắc chắn sẽ không lừa gạt hắn và đám người kia. Nghĩ nửa ngày không ra đầu mối, hắn dứt khoát đè xuống suy nghĩ, bắt đầu dò xét chung quanh. Phòng đổ nát cùng miếu sơn thần hoang vu không sai biệt lắm. Bốn phía đều là đầy trời đất tuyết. Thậm chí, Thẩm Bình dùng hải thú chi đồng xem xét, phương viên mấy cây số địa vực không có bất kỳ năng lượng khí tức nào. Lần đầu là tìm kiếm kỳ thạch hối đoái bảo vật, lần thứ hai ở cung điện tìm kiếm thú huyết tinh hoa, vậy lần thứ ba này hẳn là tìm kiếm bí pháp và đại đạo chí bảo. Nhưng không có địa đồ, trước khí linh bối cũng không nói quy tắc, nên tìm kiếm như thế nào. Hắn cau mày, rời khỏi phòng đổ nát. Nhưng đi nửa ngày, hắn lại lần nữa trở về phòng. Phương viên mấy cây số địa vực đều không có bất kỳ vật gì, mà thân thể lại là người bình thường. Chắc hẳn, khí linh bối an bài như vậy, ắt có thâm ý. Dù sao, người bình thường trong đầy trời đất tuyết này đi mấy cây số, chẳng những tiêu hao thời gian, còn lãng phí thể lực. Thời gian từng giờ trôi qua. Sắc trời cũng ảm đạm xuống. Đến buổi tối, hai vầng trăng sáng treo cao, ánh sáng phi thường sáng. Cho dù là người bình thường đều có thể nhìn rõ trong trăm mét cảnh vật. Suy suy. Ngay khi Thẩm Bình nhắm mắt nghỉ ngơi, lỗ tai hắn hơi động một chút. Hắn nghe thấy một chút tiếng vang nhỏ xíu. Mở mắt ra, lập tức mở hải thú chi đồng. Trong ánh mắt đỏ vang xuất hiện năng lượng màu đỏ ngòm. Là những con trùng trong động quật. Thân thể hắn lập tức căng cứng. Lúc này không có pháp lực, đừng nói thi triển thủ đoạn, liền cả lấy ra đỉnh cấp thú linh bảo cũng rất khó. Một lát sau, từ trong đầu gỗ chui ra những con trùng vây quanh lấy hắn. Thẩm Bình vô ý thức nhặt lên một khúc gỗ trong phòng, hướng phía côn trùng đập xuống. Chưa từng nghĩ, một đập này lại khiến con trùng chết ngay. Đám côn trùng này lại yếu như vậy. Thẩm Bình đầu tiên sững sờ, tiếp đó tự tin liền tăng lên. Hắn không ngừng quơ khúc gỗ trong tay, đem từng con côn trùng đập chết. Giải quyết hết tất cả côn trùng trong phòng rách nát, những con trùng chết đi lập tức phân giải, biến thành đại lượng điểm sáng. Quét sạch điểm sáng rất nhanh hội tụ thành một tấm bản đồ. Trên đó ghi lại một phạm vi rất nhỏ. Thấy cảnh này, hắn giật mình hiểu ra. Ghi nhớ bản đồ, hắn đạp trên tuyết động thật dày, hướng phía mục tiêu kế tiếp đi. Trên đường tuyết lớn đầy trời, tuyết động lại dày, đi lại phi thường phí sức. Bất quá, đối với Thẩm Bình mà nói, điều này không tính là gì. Chỉ cần thể chất của hắn khôi phục, liền lập tức thi triển thúng di. Một lần thúng di, cho dù trong tình huống bị áp chế, vẫn có thể dễ dàng vượt qua phạm vi ngàn mét. Chỉ là, cân nhắc đến việc liên tục sử dụng thúng di có thể bỏ lỡ thứ gì đó, bởi vậy mỗi lần thúng di đều duy trì trong phạm vi ngàn mét. Vì không có pháp lực, hắn không có cách nào gửi tin tức cho sư tôn, Nam Cực tiên tôn bọn họ. Tiến lên khoảng 2 khắc. Điểm mục tiêu kế tiếp trên bản đồ đã tới. Nơi này cũng là một gian phòng tương tự miếu sơn thần, rách rưới, nhưng hình dáng tổng thể vẫn còn khá nguyên vẹn. Tới gần sau, Thẩm Bình phát hiện bên trong lại có ánh lửa đang nhấp nháy. Chẳng lẽ là thú linh thiên tài khác? Hắn cảnh giác đi đến gần cửa phòng, xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy một bóng người xinh đẹp đang ngồi bên đống lửa sưởi ấm. Nhìn kỹ, thế mà là Ân Đình. Đình Nhi, không ngờ lại là nàng. Nghe thấy tiếng nói, Ân Đình đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía hắn. thấy là Thẩm Bình, trên mặt nàng lộ ra nét mừng, hô một tiếng "Ê phu quân" ngay rồi chạy về phía Thẩm Bình. Nhưng không đợi Ân Đình đến gần, trong lòng Thẩm Bình cơ hồ bản năng sinh ra vẻ chán ghét, phản phất từ sâu thẳm sinh linh trỗi dậy một phản ứng tự nhiên, hắn vô ý thức lùi về sau một bước. "Phu quân, chàng làm sao vậy?" Ân Đình nghi hoặc hỏi. Thẩm Bình trước mắt nhìn chằm chằm Ân Đình, hải thú chi đồng được kích hoạt. Trong phạm vi tầm mắt, biểu hiện năng lượng khí tức lại giống hệt con trùng trước đó, điều này khiến hắn kinh hãi không thôi, "Ở ngươi rốt cuộc là ai?" "Thiếp thân là Đình Nhi của chàng mà." Ân Đình vừa nói vừa bước tới gần. Nghe vậy, Thẩm Bình lập tức kết luận, đây không phải Đình Nhi. Nếu là Ân Đình thật sự, với tính cách của nàng, sẽ không thốt ra những lời này. Thêm vào năng lượng khí tức kia, hắn quả quyết giơ tay lên, đầu gỗ bỗng nhiên bạo khởi, hướng thẳng đầu Ân Đình đập xuống. Bành! Chỉ thấy Ân Đình tựa như khí cầu bị nện bẹp, thân thể, quần áo, làn da vỡ vụn, thoáng chốc thu nhỏ thành một con côn trùng to bằng mặt người. Trên cánh và giáp xác của con trùng ấy có những đường vân kim sắc và tử sắc chằng chịt, trong miệng còn phát ra âm thanh của Ân Đình, "Kẻ phu quân, chàng thật độc ác, ta muốn ăn thịt chàng." Ong ong. Đôi cánh nó rung lên, đánh về phía Thẩm Bình. Bành. Thẩm Bình tránh được, toàn lực vung thêm một đập nữa. Con trùng màu vàng tím vỡ tan, hóa thành pháp lực tinh thuần trào vào cơ thể Thẩm Bình. Đan điền của hắn như cây khô gặp mùa xuân, khôi phục sức sống, tu vi nhảy vọt lên kim đan. Hô. Cảm nhận được thân thể tăng cường toàn diện, hắn khẽ thở ra, thầm than một tiếng "Ê nguy hiểm thật." Nếu trong lòng hắn không sinh ra chán ghét, có lẽ hắn đã trúng chiêu rồi. Đây rốt cuộc là sinh vật gì mà có thể biến ảo thành hình dáng những sinh linh khác, lại còn giống y như đúc về hình thái, hình dạng và cả thanh âm. Mặt hắn lộ vẻ ngưng trọng. Tuy hải thú chi đồng có thể nhìn ra bản chất năng lượng của nó, nhưng tia chán ghét kia mới là mấu chốt. Dù sao, nếu con trùng biến ảo thành Ân Đình, hắn kinh hỉ tất yếu sẽ làm lòng cảnh giác giảm xuống rất nhiều. Nếu sư tôn, còn có Ân Đình các nàng đụng phải thứ biến ảo thành ta thì sao, vậy thì không xong. Nghĩ đến đây, lòng Thẩm Bình trùng xuống, để đánh giết loại côn trùng này có thể khôi phục pháp lực, ta phải mau chóng khôi phục toàn bộ pháp lực, sau đó đi tìm sư tôn cùng Ân Đình. Có pháp lực, hắn đầu tiên lấy Hỗn Nguyên Thương ra, tiếp theo gửi tin cho sư tôn, Ân Đình, còn có Nam Cực Tiên Tôn, nhưng tiếc thay đều không có hồi âm. Suy suy. Lúc này, từ trong tất cả đầu gỗ của căn phòng lại chui ra một lượng lớn côn trùng. Với Hỗn Nguyên Thương trong tay, hắn dễ dàng giải quyết đám côn trùng này, sau đó dựa theo điểm sáng trên bản đồ, hội tụ tiến về mục tiêu kế tiếp. Một gian phòng rách nát khác. Khải Tiên Tôn thấy Ngự Tiên Tôn, không khỏi tiến lại gần, "Ngự Ngự đạo hữu, không ngờ có thể nhanh chóng chạm mặt ngươi như vậy. Thế giới trong cung điện này áp chế thật sự quá lợi hại, khiến chúng ta mất hết pháp lực. Dù vẫn còn thể chất, y nguyên mạnh hơn so với đám thiên kiêu khác, nhưng không có pháp lực, thần thức, rất nhiều thủ đoạn đều khó thi triển." Ngự Tiên Tôn cảm khái, "Ê đúng vậy, nghĩ đến đây chính là bối cân bằng của vị tiền bối khí linh kia. Bất quá, ta và ngươi có thể chạm mặt, liền có thể liên thủ thăm dò, chiếm cứ không nhỏ ưu thế." Nói rồi, hắn liền tiến về phía Khải Tiên Tôn. Giống như Thẩm Bình, khi Ngự Tiên Tôn đến gần, Khải Tiên Tôn liền sinh ra vẻ chán ghét. Tình huống còn lại cũng tương tự, sau khi giải quyết con trùng ngụy trang Ngự Tiên Tôn, pháp lực của Khải Tiên Tôn khôi phục một chút, ước chừng đạt tu vi trung kỳ luyện khí. Năng lực ngụy trang quỷ dị như vậy, ngay cả ta cũng không thể phát giác ra nửa phần. Đây chính là khảo nghiệm của thế giới này. Là hảo hữu tương giao vô số năm với Ngự Tiên Tôn, Khải Tiên Tôn quá quen thuộc với Ngự Tiên Tôn, nhưng vẫn không nhìn ra bất kỳ sự khác biệt nào. Điều này khiến Khải Tiên Tôn trong lòng cảnh giác. Dù sao, về sau nếu đụng phải người khác, hắn nhất định sẽ giữ một phần hoài nghi, mà có lẽ đó mới là khảo nghiệm. Luyện khí kỳ thật đúng là hoài niệm đã lâu. Vài ngày sau, nhờ vào thiên phú cường đại của hải thú chi đồng, Thẩm Bình liên tục giải quyết 5 ổ côn trùng màu vàng tím, pháp lực triệt để khôi phục đến đại thừa. Theo bản đồ, hắn rất nhanh đến tòa phòng rách nát thứ 8. Tòa phòng này không có côn trùng vàng tím, mà là một đạo môn hộ tử sắc. Bước vào môn hộ, hắn xuất hiện trong một tòa thành trì hoàn toàn bằng đá tảng. Đồng thời, trong thành này còn có không ít sinh linh tồn tại, hoặc là nhân loại, hoặc là yêu tộc, linh tộc, nhưng tất cả đều không có bất kỳ dao động khí tức pháp lực nào. Khi hải thú chi đồng mở ra, hắn phát hiện những sinh linh này là thật. Bất quá, trong toàn bộ sinh linh ở thạch thành này, có một sinh linh ngụy trang từ con trùng màu vàng tím. Thẩm Bình hình như có điều ngộ ra. Tòa thạch thành này rất có thể là khảo nghiệm năng lực phân biệt của các thiên tài thú linh. Chỉ là, muốn tìm ra con trùng màu vàng tím trong nhiều sinh linh như vậy vẫn tương đối khó khăn. Dù sao, các thiên tài thú linh khác không có thiên phú kỳ thú như hắn. Tiến vào thành, hắn trực tiếp đi về phía con trùng màu vàng tím. Con trùng ngụy trang thành một lão phụ nhân, chống nạng ngồi xổm bên đường, phía trước bày bán hoa quả. Giải quyết bà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão này rất đơn giản, chỉ cần hỗn nguyên thương một kích là xong. Nhưng Thẩm Bình không tùy tiện động thủ, trực giác mách bảo hắn thạch thành này không đơn giản như vậy. Vị tiền bối khí linh kia sẽ không nhàm chán đến mức thiết lập một lượng lớn sinh linh, chỉ vì phân biệt con trùng màu vàng tím. Lão bà, quả này bán thế nào? Con trùng màu vàng tím ngụy trang lão phụ, vội đáp lời, đại khái 5 văn tiền một quả. Ta không mang tiền trên người, nhà ta ở ngay gần đây, bà có thể cùng ta đến lấy không? Ta có thể mua hết giỏ hoa quả này của bà. Thẩm Bình nói. Lão phụ nghe xong, liên tục gật đầu đồng ý. Hai người đến một con hẻm nhỏ. Thẩm Bình thừa dịp không ai chú ý, trực tiếp động thủ, một thương giải quyết con trùng màu vàng tím. Tùy. Sau khi chết, con trùng chia thành 3 đạo quang đoàn. Bên trong rõ ràng là thú huyết tinh hoa và bản đồ. Thu hồi thú huyết tinh hoa, hắn chú ý đến các sinh linh bên ngoài hẻm. Thấy bọn họ không có phản ứng gì, hắn liền lập tức rời khỏi thạch thành, tiến về thành trì tiếp theo. Tòa thứ 2, tòa thứ 3. Giống như nhà gỗ rách nát, cho đến tòa thành trì thứ 8, lại xuất hiện môn hộ tử sắc. Đứng trước môn hộ, hắn. Thẩm Bình nhìn thú huyết tinh hoa vừa lấy được, đôi mắt khẽ nheo lại. Bất kể là nhà gỗ rách nát hay thạch thành, hắn đều vượt qua vô cùng thuận lợi, gần như không gặp bất kỳ khó khăn nào. Dù có mượn sức hải thú chi đồng, song cho dù không có thiên phú kỳ lạ này, cùng lắm cũng chỉ thêm chút gian nan. Chẳng lẽ độ khó khảo nghiệm dành cho thiên kiêu trên bảng xếp hạng không giống nhau? Mang theo suy đoán ấy, hắn bước vào tử sắc môn hộ. Thẩm Bình quả đã đoán đúng. Lần này cung điện xuất thế có nhiều tầng thế giới, hai tầng đầu tiên có độ khó khác biệt. Những thiên tài thú linh xếp hạng trong trăm vị đầu cơ bản đều rất thuận lợi. Ngay cả khi ở trong thạch thành, cùng lắm cũng chỉ tốn thêm chút thời gian. Còn những thiên tài thú linh xếp hạng trong một vạn, khi đánh giết màu vàng tím côn trùng, pháp lực khôi phục rất ít, một tầng chỉ có thể khôi phục tới kim đan, phải qua hai tầng mới khôi phục đến pháp lực nguyên anh. Đồng thời, nếu ở trong thạch thành trực tiếp lựa chọn đánh giết lão phụ, sẽ khiến những sinh linh khác đều biến thành màu vàng tím côn trùng, cần phải tiêu diệt toàn bộ mới có thể tiến vào bản đồ tiếp theo của thạch thành. Những thiên tài thú linh xếp hạng ngoài một vạn, độ khó còn cao hơn. Ngoài việc khôi phục pháp lực chậm, tại tầng thứ nhất, trong hoàn cảnh tuyết lớn, còn gặp phải đủ loại vấn đề. Nếu may mắn đến được thạch thành, dù đánh giết lão phụ cũng không chiếm được thú huyết tinh hoa và bản đồ, nhất định phải trả tiền mua hoa quả mới được. Dưới bóng cây cổ thụ xanh biếc che trời, linh tộc đế tôn cao mày, e rốt cuộc là tình huống gì? Vì sao linh tộc ta lại có nhiều thú linh thiên tài bị đào thải đến vậy? Các tiên tôn cười khổ đáp, e đế tôn, phần lớn những thú linh thiên tài này đều xếp ngoài một vạn. Theo báo cáo của bọn hắn, chúng đụng phải một loại màu vàng tím côn trùng có thể ngụy trang thành linh tộc ta, rất khó phân biệt thật giả. Chỉ cần sơ sẩy, để da thịt tiếp xúc, liền sẽ trực tiếp bị ăn mòn đào thải. Còn có chuyện là ở trong một thành trì, bị đại lượng màu vàng tím côn trùng vây công đào thải. Chưa nói đến những chuyện khác, số người xếp trong một vạn bị đào thải vô cùng ít, ngoài ra, cũng không có bao nhiêu thú linh thiên tài kim tiên trở lên bị đào thải. Linh tộc đế tôn bình tĩnh trở lại vài phần, hề lại có loại côn trùng kỳ lạ này. Trong vạn tộc cũng có những tộc đàn am hiểu ngụy trang, thậm chí trong tộc đàn đặc thù cũng có một hai kẻ như vậy. Nghe nói ngay cả khí tức sinh linh chúng cũng có thể ngụy trang, nhưng ngụy trang thật đến đâu cũng sẽ có sơ hở. Những thú linh thiên tài này thật sự là quá sơ suất. Ưu thế lớn nhất của linh tộc ta chính là số lượng. Bọn hắn bị đào thải, ưu thế này sẽ giảm xuống. Xem ra quy tắc cung điện xuất thế lần này xác thực rất kỳ lạ. Cũng giống như linh tộc, yêu tộc, viêm tộc và các tộc khác sau khi phát hiện số lượng thú linh thiên tài trong tộc bị đào thải, đều cảm thấy rất đau đầu. Lúc đầu, bọn hắn còn dặn dò các thiên kiêu phải lợi dụng ưu thế số lượng để hạn chế nhân tộc, kết quả lại thành ra tình huống này. Điều duy nhất khiến bọn chúng cảm thấy vui mừng là, các tiên vương, tiên tôn gần như không có ai bị đào thải. Bước vào môn hộ. Thẩm Bình xuất hiện ở một bàn đá khổng lồ lơ lửng trong hắc ám không gian. Trên mặt bàn đá có từng cái bồ đoàn, được hào quang bao phủ. Hắn nhìn số lượng, vừa vặn bằng số lượng thú linh thiên tài nhân tộc tiến vào cung điện lần này. Ngoài bồ đoàn, trên bàn đá không có gì khác. Hắn lại kiểm tra bốn phía một lượt, xác định không có gì đặc thù, liền tùy ý tìm một chỗ tĩnh tọa, chờ đợi biến hóa. Thời gian từng giờ trôi qua. Sau 10 ngày, trên bàn đá xuất hiện một thân ảnh. Khải Tiền Bối, Thẩm Bình. Hai người đầu tiên là mừng rỡ, sau đó riêng phần mình cảnh giác nhìn đối phương. Thẩm Bình càng âm thầm thông qua hải thú chi đồng xem xét, xác định khí tức năng lượng của vị Khải Tiền Bối này khác biệt với màu vàng tím côn trùng, nhưng hắn vẫn không lại gần. Khải Tiên Tôn cũng vậy, "Ê Thẩm Bình, ngươi có đụng phải loại màu vàng tím côn trùng có thể ngụy trang kia không?" "Đụng phải rồi." Khải Tiên Tôn gật đầu, "Để nếu ta đoán không lầm, phân biệt màu vàng tím côn trùng hẳn là mấu chốt của quy tắc. Chúng ta nên giữ một khoảng cách nhất định." "Vâng, tiền bối." Tiếp theo là Ngự Tiên Tôn, Nam Cực Tiên Tôn, Lận Vũ, Giao Tiên Tôn, Băng Tiên Tôn, vân vân. Mọi người đều biết năng lực ngụy trang của màu vàng tím côn trùng, bởi vậy đều hiểu ý, giữ một khoảng cách nhất định. Nhưng Thẩm Bình lại biết, trong số này có một nửa đều là màu vàng tím côn trùng ngụy trang. "Sư Tôn." Khi Luyện Tuyết Cẩm xuất hiện, trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra, nhất là khi thấy nàng không phải ngụy trang, khóe mắt lộ ra nét mừng, âm thầm truyền âm, "Ở Sư Tôn, Giao Tiên Tôn, Băng Tiên Tôn và vài vị khác đều là màu vàng tím côn trùng ngụy trang, người phải cẩn thận." Trong lòng Luyện Tuyết Cẩm giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc. Nhưng điều khiến tất cả mọi người không ngờ chính là, trên bàn đá tiếp đó lại xuất hiện một Thẩm Bình, vô luận là thần thái hay tướng mạo, các phương diện đều giống Thẩm Bình như đúc. Khải Tiên Tôn híp mắt nói, "Kể nếu ta không đoán sai, khảo nghiệm của bàn đá này hẳn là phân biệt thật giả. Nói không chừng tiếp sau còn xuất hiện những người giống hệt mọi người." Nam Cực Tiên Tôn gật đầu, "Kể lão phu từng du lịch vạn tộc, còn chưa bao giờ thấy qua loại côn trùng quỷ dị như vậy. Nó ngụy trang bắt chước sinh linh gần như giống y hệt người thật. Lúc trước ở nhà đá rách nát và trong thạch thành, khi tiếp cận sẽ sinh ra bản năng chán ghét, nhưng bàn đá này lại không có phản ứng. Chắc là do bàn đá đặc thù áp chế loại chán ghét này." Những người còn lại đều như có điều suy nghĩ gật đầu. Lời Nam Cực Tiên Tôn nói quả thật có đạo lý. Tiếp đó, quả nhiên như Khải Tiên Tôn suy đoán, Khải Tiên Tôn, Ngự Tiên Tôn, Giao Tiên Tôn, vân vân, lại xuất hiện. Bất quá những thú linh thiên tài bị đào thải như Nghiêm Tuyết Di, Quái Xương, vân vân, đều không xuất hiện. Suy suy. Khi Luyện Tuyết Cẩm cuối cùng đến, hào quang trên bồ đoàn biến mất. "Chư vị xin chớ động. Kẻ nào động, đừng trách lão phu không niệm tình đồng tộc, xuất thủ." Nam Cực Tiên Tôn lạnh lùng nói. Sắc mặt Thẩm Bình bình tĩnh. Hắn có hải thú chi đồng, có thể phân biệt ai là màu vàng tím côn trùng ngụy trang, chỉ là hiện tại có người giống hệt hắn, cho dù nói ra cũng chưa chắc sẽ tin. Hơn nữa, nếu tùy tiện xuất thủ, người khác chắc chắn sẽ công kích hắn, chí ít những màu vàng tím côn trùng ngụy trang sẽ công kích. "Tiền bối, nên phân biệt thật giả thế nào đây?" Lận Vũ lên tiếng trước tiên. Khải Tiên Tôn trầm ngâm nói, "Kể tu vi của chúng ta, những tiên tôn này chỉ khôi phục được đến cấp kim đan, một vài thủ đoạn khó mà thi triển. Trước đây còn có thể dựa vào cảm giác chán ghét để phán đoán, nhưng bây giờ khá phiền toái." Mọi người im lặng không nói. Thẩm Bình chậm rãi lên tiếng, "Ê chư vị tiền bối, chi bằng thử nghiệm trước, xem làm sao chứng minh thật giả." Các vị tiên tôn tu hành năm tháng đằng đẵng, kinh nghiệm phong phú vô cùng, phần lớn đều từng gặp phải thủ đoạn mô phỏng tương tự, chỉ là không tinh diệu quỷ dị như đám côn trùng tự sắc này thôi. Muốn nhìn thấu chiêu này, biện pháp hẳn là có, nhưng điều kiện tiên quyết là phải biết thêm thông tin về đám côn trùng vàng tím kia. Nhưng bọn hắn lại thiếu sót điểm này. Cho nên khi Thẩm Bình đưa ra đề nghị, Nam Cực Tiên Tôn, Khải Tiên Tôn cùng các vị cao tầng tiên đạo khác đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Loại côn trùng này tuy hình thái, tướng mạo, khí tức bắt chước giống hệt, nhưng vãn bối không tin chúng ngay cả ký ức của nguyên hình cũng có thể bắt chước. Tin rằng chư vị tiền bối đều có những ký ức chung, dựa vào điểm này có thể nhanh chóng phân biệt. Đây là biện pháp dễ nghĩ đến nhất. Các tiên tôn đều gật đầu. Thẩm Bình cười nói, "Vì vậy vãn bối xin phép thử trước." Hắn làm vậy, thứ nhất là không muốn bại lộ thủ đoạn của mình quá sớm, thứ hai là muốn xem đám côn trùng vàng tím kia có năng lực mô phỏng mạnh đến đâu. Trước khi tiến vào kỳ thú chi môn, ta từng cùng sư tôn đàm luận về thê thiếp đạo lữ. Ta và đối phương sẽ dùng pháp lực khắc ấn những lời này vào ngọc giản, sau đó đưa ra để các vị tiền bối quan sát, lại nhờ sư tôn phân biệt, thế nào? Con côn trùng vàng tím ngụy trang Thẩm Bình, cười nhạt gật đầu, kẻ có thể. Luyện Tuyết Cẩm nhìn cảnh này, nàng biết Thẩm Bình đang lừa đối phương, hai người căn bản chưa từng nói qua chủ đề này. Vài hơi thở sau, hai ngọc giản được khắc lục xong lơ lửng giữa không trung. Khi huỳnh quang trên ngọc giản biến mất, cả hai đều trống rỗng, không có chữ. Đồng tử của Thẩm Bình co lại. Sắc mặt các tiên tôn khác cũng trở nên ngưng trọng. Dù côn trùng vàng tím có thể đánh cắp ký ức, nhưng khi dùng pháp lực khắc lục, không thể giống hệt Thẩm Bình thật, đều khắc ra một cái ngọc giản không chữ. Điều này chứng tỏ trên bàn đá kia, côn trùng vàng tím có thủ đoạn nào đó có thể đoán ra hoặc nhìn thấu suy nghĩ và hành vi của Thẩm Bình thật. Xem ra dựa vào ký ức không được rồi. Thẩm Bình, ngươi có thần thông pháp thuật đặc biệt nào, có thể triển lộ ra? Khải Tiên Tôn nhắc nhở. Thẩm Bình ừ một tiếng, vì vãn bối có một loại thần thông có thể dung hợp phù triện và trận pháp. Nói rồi, hắn lấy ra trăm tờ phù triện bình thường, sau đó thi triển phù quang luân hải môn thần thông. Mắt các tiên tôn sáng lên. Quả là một môn thần thông tốt. Lúc này, côn trùng vàng tím cũng lấy ra phù triện, thi triển thần thông giống hệt. Ngay cả độc môn thần thông cũng có thể bắt chước được. Lần này, các tiên tôn đều cảm thấy khó giải quyết. Nam Cực Tiên Tôn dường như nghĩ ra điều gì, vội nói, Ê Thẩm Bình, ngươi thử dùng thủ đoạn ngự thú xem. Thẩm Bình giật mình, lấy hổ nguyên thương trực tiếp thi triển tầng thứ nhất hình thái uy năng, huyết quang. Con côn trùng vàng tím ngụy trang kia cũng lấy ra hổ nguyên thương, nhưng khi thi triển huyết quang uy năng, lại khác biệt rõ rệt so với Thẩm Bình. Thấy cảnh này, Nam Cực Tiên Tôn, Khải Tiên Tôn đều nở nụ cười, kệ ha ha, thì ra côn trùng này không thể thi triển thú kinh chi uy, nó chỉ có thể bắt chước. Thú kinh chi uy cần dung hợp kỳ thú ý cảnh, dù côn trùng vàng tím có đủ năng lượng đặc biệt để bắt chước uy lực, nhưng ý cảnh bên trong khó mà tái hiện, tự nhiên uy lực cuối cùng cũng hoàn toàn khác biệt. Mà những người ở đây đều là thiên tài thú linh, chỉ cần thi triển thú linh bảo là có thể dễ dàng phân biệt. Phốc. Không cần Thẩm Bình động thủ. Các tiên tôn đã trực tiếp tiêu diệt con côn trùng vàng tím kia. Điều này khiến Thẩm Bình kinh hãi trong lòng. Dù các tiên tôn trước mắt chỉ có kim đan pháp lực, nhưng thủ đoạn thi triển của họ lại mạnh hơn nhiều. Nam Cực Tiên Tôn cười nói, ở trên bàn đá này có thể vận dụng tiên khí, nếu không thật khó diệt được loài côn trùng này. Tốt lắm, tiếp theo đến lượt lão phu. Hắn còn chưa bắt đầu, con côn trùng vàng tím ngụy trang Nam Cực Tiên Tôn đã bất ngờ xông về bồ đoàn, cùng lúc đó, những con côn trùng vàng tím khác cũng nhao nhao xông tới. Hừ, đã sớm phòng bị các ngươi. Chết đi. Ánh đao màu tím chói mắt chợt hiện, lập tức những con côn trùng vàng tím ngụy trang toàn bộ biến thành quang đoàn, quét sạch thú huyết tinh hoa ẩn chứa bên trong. Mỗi con côn trùng vàng tím đều cống hiến 3 viên thú huyết tinh hoa. Giải quyết xong đám côn trùng, Thẩm Bình và các tiên tôn khác đều lộ vẻ nhẹ nhõm. Loại côn trùng này xác thực khó chơi, nhưng bây giờ xem ra, thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Thật ra, dù không có thú kinh, chúng ta vẫn có thể phân biệt được. Khải Tiên Tôn, Giao Tiên Tôn biết Nam Cực Tiên Tôn đang nói gì. Bọn họ đều là tiên tôn, tự nhiên lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, mà loại thủ đoạn này không phải cứ bắt chước là có thể thi triển được. Chật chật, đám côn trùng này tuy khó chơi một chút, nhưng đóng góp thú huyết tinh hoa cũng không ít. Đối với chúng ta mà nói, càng nhiều càng tốt. Băng Tiên Tôn trêu ghẹo nói. Các tiên tôn nhao nhao cười, sau đó kể cho nhau nghe về những gì mình đã trải qua ở nhà gỗ rách nát và thạch thành trước đó. Thẩm Bình cũng kể ra, đối chiếu với nhau, các tiên tôn liền rõ ràng ưu thế của thứ hạng. Như vậy có thể thấy, xếp hạng càng cao thì khôi phục pháp lực càng nhanh, đồng thời còn có thể vận dụng các loại vật phẩm trong trữ vật pháp bảo, độ khó khảo nghiệm cũng thấp hơn. Còn chúng ta, những tiên tôn lót đáy này, lại bị hạn chế không nhỏ. Thẩm Bình, bàn đá đã tập hợp tất cả đồng tộc thú linh thiên tài ở một chỗ, e rằng khảo nghiệm phía sau sẽ phải cùng nhau đối mặt. Ngươi có ưu thế, những tiên tôn như chúng ta còn phải dựa vào ngươi. Nam Cực Tiên Tôn nói. Các tiên tôn lần lượt gật đầu. Thẩm Bình khiêm nhường vài câu, rồi vội chuyển chủ đề. Trong lúc trò chuyện, bọn họ đều xếp bằng trên bồ đoàn, đợi một hồi, bồ đoàn hào quang lại bao phủ, ngay sau đó tất cả mọi người biến mất. Tầm mắt khôi phục trở lại. Thẩm Bình, các tiên tôn, sư tôn và Lận Vũ đứng trên một bãi cát vàng. Nhìn xung quanh đều là cồn cát, không khí khô ráo nóng bức, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Suy suy. Chưa kịp tra xét rõ ràng, trong cồn cát đã trồi lên một lượng lớn sinh vật giống như chuột sa mạc, từ bốn phương tám hướng xông tới. Những con chuột sa mạc này thực lực không mạnh, với thực lực của Thẩm Bình và các tiên tôn, dễ dàng tiêu diệt, nhưng vừa giải quyết xong thì lại có một đám khác tới, đồng thời khí tức rõ ràng tăng cường. Liên tục tiêu diệt 4 đợt sóng. Thực lực của chuột sa mạc đã đạt đến cấp bậc hợp thể. Không ổn rồi. Những sinh vật này vô cùng vô tận, hoàn toàn là đang tiêu hao pháp lực của chúng ta. Rất có thể là do trận pháp, giao tiên tôn, các hạ tinh thông trận pháp, có thể nhìn ra đây là loại trận pháp gì không? Các tiên tôn nhao nhao lên tiếng. Giao tiên tôn cao mày, vậy nếu là trận pháp, chúng ta vừa tiến vào, ta liền có thể phát hiện, nhưng chung quanh đây không có một chút dấu vết trận pháp nào. Lúc này Thẩm Bình bất chợt mở hải thú chi đồng ra xem xét một hồi, hắn phát hiện đại lượng chuột sa mạc căn bản không có khí tức năng lượng, các vàng cũng vậy, chỉ có một nguồn năng lượng duy nhất. Giao tiền bối, có phải là huyễn trận không? Giao tiên tôn khẽ giật mình, nghe huyễn trận quả thật có thể lặng yên không tiếng động gây ảnh hưởng, hơn nữa rất khó phát giác. Nếu chỉ là ảo trận, đã có thể ảnh hưởng đến chúng ta những tiên tôn này, đối với đám hậu bối như ngươi, ảnh hưởng còn lớn hơn nữa, thậm chí chỉ cần huyễn thuật xung kích cũng có thể khiến thần trí của các ngươi sụp đổ. Khải tiên tôn nhắc nhở, nghe giao đạo hữu, nơi đây chính là cung điện thế giới, nếu là huyễn trận, hẳn là đối tượng mạnh yếu khác nhau. Giao tiên tôn hiểu ý, lập tức nhìn về phía Thẩm Bình, kể trong pháp bảo trữ vật của ngươi có huyễn tâm dịch, tử hoa thụ không? Có. Những tài liệu này xem như tài nguyên cao phẩm cấp, trong không gian trữ vật của hắn cơ bản đều có sao lưu, lúc này liền lấy ra vật liệu. Giao tiên tôn lợi dụng vật liệu nhanh chóng luyện chế đan dược có thể ngăn cản huyễn thuật của trận pháp, sau khi mọi người phục dụng, cảnh các vàng trước mắt lập tức biến mất, lộ ra một con sinh vật to lớn cùng loại nhện, nó thấy ảo thuật trận pháp của mình bị bài trừ, há miệng phun ra đại lượng tơ nhện. Tốc độ của tơ nhện cực nhanh. Bao quát Thẩm Bình ở bên trong, tất cả mọi người đều khó mà né tránh, pháp bảo trong tay cũng không thể chém đứt tơ nhện. Dùng pháp bảo hỏa hệ. Giao tiên tôn nhắc nhở một câu. Thẩm Bình vội vàng lấy ra thú linh bảo cao đẳng thuộc tính hỏa, quả nhiên dễ dàng chém đứt tơ nhện, sau đó hắn giúp các tiên tôn khác thoát khốn, liền trực tiếp xông về phía nhện. Bản thân con nhện này thực lực không mạnh, rất nhanh đã bị Thẩm Bình giải quyết. Bất quá nhện lại không hóa thành quang đoàn như mấy con côn trùng màu vàng tím trước đó. Thấy vậy, sắc mặt hắn khẽ nhúc nhích, thu nhện vào, chuẩn bị dùng thủ đoạn hồn ký. Con nhện này có năng lực huyễn thuật trận pháp mạnh mẽ như vậy, nếu hồn ký biến thành phân thân của hắn, vậy hắn lại có thêm một loại thủ đoạn cường đại. Các tiên tôn khác thấy Thẩm Bình thu thi thể nhện, đều không nói gì thêm. Nơi này có một viên khay ngọc cùng bản đồ. Luyện Tuyết Cẩm phát hiện ở nơi không xa. Nam Cực tiên tôn, Giao tiên tôn cùng những người khác tra xét một phen, thấy khay ngọc không có gì đặc thù, nhưng đã đi cùng bản đồ, hẳn là có tác dụng, thu lại, bọn họ men theo bản đồ tiếp tục tiến lên. Đến mục tiêu điểm thứ hai. Một đoàn người lần nữa đụng phải nhện. Có đan dược do Giao tiên tôn luyện chế, bọn họ không bị ảnh hưởng quá lớn. Bên cạnh mỗi con nhện đều có khay ngọc. Đến mục tiêu điểm thứ 8, sau khi giết nhện, lại không thấy khay ngọc và bản đồ, cũng không có môn hộ xuất hiện như trước. Thẩm Bình vô ý thức dùng hải thú chi đồng xem xét. Xem xét một hồi, hắn giật nảy mình, chỉ thấy chung quanh hắn, Nam Cực tiên tôn, Giao tiên tôn, tất cả đều là khí tức năng lượng côn trùng màu vàng tím. Phốc phốc phốc. Dùng hỗn nguyên thương giải quyết đám côn trùng này, hắn dựa vào thiên phú hải thú chi đồng, khóa chặt nguồn năng lượng lớn nhất kia. Suy suy. Chưa kịp tới gần, từng sợi tơ nhện màu vàng từ bốn phương tám hướng bắn tới. Hắn không ngừng thuấn di, mới miễn cưỡng tránh khỏi tơ nhện quấn quanh. Có thể dùng thú linh bảo thuộc tính hỏa công kích tơ nhện, nhưng lại không thể dễ dàng chém đứt như trước. Nghĩ đến trải nghiệm thú linh. Hắn lập tức tiến vào trạng thái thú linh nhân, tầng ngoài thân thể xuất hiện lân giáp chất sừng, tiếp đó thi triển uy năng hình thái thứ hai của hỗn nguyên thương, nhưng vẫn khó mà chém đứt tơ nhện. Nên làm gì? Trong tình thế cấp bách, hắn chợt nghĩ đến việc thú linh nhân tiếp xúc được đến ba động bản chất đại đạo, liền vội vàng thôi động sức chấn động kia kèm theo trên hỗn nguyên thương. Dù chỉ là lĩnh ngộ gia lông về ba động, nhưng dù là gia lông cũng dễ dàng phá hủy tơ nhện màu vàng. Tiếp đó hắn công tiếp nguồn năng lượng. Phốc. Chỉ với mấy lần công tiếp, hắn đã dễ dàng giải quyết nguồn năng lượng này. Huyễn thuật trận pháp biến mất, Thẩm Bình nhìn kỹ, phát hiện thứ này lại là một con nhện sinh vật màu vàng tím. Cùng lúc đó, ngụy trang côn trùng màu vàng tím bên cạnh các tiên tôn khác đều tiêu tán. Chẳng lẽ nhện màu vàng tím này đồng thời có huyễn thuật và năng lực bắt chước? Trong lòng hắn kinh ngạc, trong mắt lại lộ ra vẻ vui mừng. Cổ thi thể này so với con nhện kia mạnh hơn nhiều, liền thu vào. Các tiên tôn khác thấy người bên cạnh đều biến mất, mới hồi thần ý thức được mình lại bị kéo vào trong huyễn trận. Huyễn trận thật lợi hại. Giao tiên tôn không nhịn được nói, Ê Thẩm Bình, nếu không phải ngươi giải quyết nguồn năng lượng, chỉ sợ chúng ta những người này đều bị đào thải. Thẩm Bình vội vàng lắc đầu nói, Ê Giao tiền bối, ta chỉ là may mắn phát giác ra thôi. Hơn nữa, coi như không giải quyết được nhận màu vàng tím này, thời gian dài, chư vị tiền bối cũng sẽ phát giác. Hắn nói không sai. Với sự cảnh giác của đám tiên tôn, thêm vào việc hai tầng thế giới trước đến mục tiêu điểm thứ 8 truyền tống, bọn họ chắc chắn sẽ ý thức được có gì đó không ổn. Đương nhiên, có thể không bị đào thải hay không đều tùy thuộc vào tạo hóa của mỗi người. Cách nhận màu vàng tím không xa là quang đoàn. Bên trong quang đoàn có 3 khay ngọc và 20 viên thú huyết tinh hoa. Sau khi thu hồi những vật này, trước mắt bọn họ xuất hiện tử sắc môn hộ. Tiến vào môn hộ. Bề mặt 10 khay ngọc lập tức xuất hiện tầng tầng quang văn. Những quang văn này hội tụ thành một bản đồ. Nếu lão phu đoán không sai, điểm mục tiêu được đánh dấu trên bản đồ này hẳn là nơi chứa bí pháp. Nam Cực Tiên Tôn chậm rãi nói. Nghe vậy, sắc mặt những người khác khẽ nhúc nhích. Khải Tiên Tôn cười nhạt nói, nên nếu thật sự là bí pháp, nên ưu tiên cho Thẩm Bình. Nếu không có Thẩm Bình ở tầng trên, chúng ta chỉ sợ căn bản không qua được, hơn nữa khả năng bị đào thải là rất cao. Băng Tiên Tôn lắc đầu, nghe lời thì nói vậy, nhưng 52 loại bí pháp đều là đại đạo bí pháp, vô cùng trân quý. Huống hồ, Giao Tiên Tôn đã bỏ ra không ít công sức ở tầng trước, nếu không có đan dược của nàng, chúng ta há có thể thoát khỏi huyễn trận. Thẩm Bình sắc mặt vẫn bình tĩnh, trong lòng lại âm thầm thở dài. Đến bí pháp còn chưa thấy đâu, bọn họ đã bắt đầu bàn chuyện chia phần. Quả nhiên, người càng đông, ý kiến càng nhiều, dễ sinh chia rẽ. Đó cũng là lý do hắn ít khi mạo hiểm xông xáo một mình. Dù kết giao thêm bao nhiêu đạo hữu, khi đối diện với lợi ích, ai cũng có toan tính riêng, thậm chí còn tương tàn. Ngự Tiên Tôn liếc nhìn Nam Cực Tiên Tôn rồi mở lời, "Ê chư vị, hiện tại bàn về bí pháp, chẳng phải quá sớm hay sao? Theo ta, cứ tìm được bí pháp rồi tính sau." Ngự đạo hữu nói phải lắm. Tầng này còn chưa biết khảo nghiệm ra sao. Pháp lực của chúng ta tuy đã khôi phục đến luyện hư, nhưng tiên khí và vật phẩm khác vẫn chưa dùng được. Đến lúc gặp nan quan, vẫn phải nhờ vào Thẩm Bình thôi. Nam Cực Tiên Tôn có ý riêng nói. Giao Tiên Tôn cười đáp, "Ê xác thực, bất kể tình huống nào, Thẩm Bình đều nên được nhận bí pháp. Luyện Tuyết Cẩm và Lận Vũ thực lực còn yếu, căn bản không có quyền lên tiếng. Đoàn người bàn đến đây thì thôi, tiếp tục tiến về phía bản đồ chỉ dẫn. Nhờ Thẩm Bình giúp đỡ, nhân tộc thú linh thiên tài không bị đào thải ở tầng thứ 3. Nhưng các tộc quần khác không được may mắn như vậy. Chỉ riêng bãi cát vàng thôi cũng đã giam khốn không ít thiên tài của các tộc. Chỉ những người xếp trong 100 vị trí đầu mới dần được huyễn trận nới lỏng theo thời gian. Bởi vậy, số lượng thú linh thiên tài bị đào thải ở tầng thứ 3 lại tăng vọt. Mục tiêu ở tầng thứ 4 là một tòa sơn mạch nguy nga, cao vút. Từ xa nhìn, không thấy đỉnh đâu, chỉ thấp thoáng vài ngọn núi chọc trời xuyên qua mây mù. Sơn mạch thì rộng lớn vô tận như sông như biển. Dù Nam Cực Tiên Tôn kiến thức rộng rãi, cảnh tráng lệ đã xem không biết bao nhiêu, nhưng trước tòa sơn mạch này, họ cũng không khỏi cau mày. Nếu mục tiêu có bí pháp, thì việc tìm ra nó trong địa vực rộng lớn thế này thật không dễ. Điều quan trọng hơn là thần thức của họ bị áp chế, trói buộc. Thẩm Bình, thần thức của ngươi có thể dò xét rõ ràng không? Khải Tiên Tôn hỏi. Thẩm Bình nhìn dãy núi mờ sương, lắc đầu, "Kê Khải tiền bối, vãn bối thần thức chỉ có thể bao phủ vài ngàn trượng. Sâu hơn thì bị nhiễu loạn." Ngự Tiên Tôn bất đắc dĩ nói, "Kê chúng ta chỉ cảm nhận được trong vài trượng, còn chẳng nhìn xa được. Áp chế này thật quá lớn." Nam Cực Tiên Tôn nói, "Kê chúng ta cứ tiến vào sơn mạch xem tình hình đã." Đoàn người men theo đường núi đến chân một ngọn núi. Họ còn chưa kịp dò xét xung quanh, khay ngọc trên người lại lơ lửng xuất hiện. Tầng ngoài khay ngọc lóe sáng, lần này hội tụ thành một quyển ngọc sách hơi mờ, trên đó có những hàng văn tự đặc thù. Đây là đạo văn. Chẳng lẽ 52 loại bí pháp nằm trên những khay ngọc này? Tất cả tiên tôn, kể cả Nam Cực Tiên Tôn, đều lộ vẻ kích động trong mắt khi nhìn quyển ngọc sách hơi mờ. Thẩm Bình cùng Luyện Tuyết Cẩm và Lận Vũ ngơ ngác. Khải Tiên Tôn liếc họ, giải thích, đại đạo văn là văn tự thể hiện đại đạo của thiên địa. Bất kể là bí pháp hay đại đạo thần thông tự nghĩ ra, đều phải dùng loại chữ này để ghi lại. Tiên truyện thần văn chỉ dùng để ghi chép các thủ đoạn tiên đạo thông thường. Thẩm Bình giật mình, không nhịn được hỏi, Ê Khải tiền bối, nói vậy, chỉ cần thu thập đủ khay ngọc, là có thể có được 52 loại đại đạo bí pháp. Nam Cực Tiên Tôn cười đáp, thì không sai. 10 khay ngọc này bày ra đạo văn, ngay cả tổng cương cũng không tính, hẳn là tàn quyển của bí pháp. Trước đây lão phu đã đoán khay ngọc có liên quan đến bí pháp, không ngờ bí pháp lại nằm trên khay ngọc. Chắc trong dãy núi này phải có không ít khay ngọc. Chúng ta đừng lãng phí thời gian. Nếu thiên kiêu và tiên tôn của các tộc khác đến, thì phải xem bản lĩnh của mình thôi. Nghe vậy, các tiên tôn và Thẩm Bình đều hiểu. Khay ngọc liên quan đến bí pháp, chắc chắn sẽ có tranh đoạt. Trong bọn họ, người tộc còn dễ nói chuyện. Nhưng nếu là giữa các tộc quần, thì chẳng còn kiên kỵ gì, nhất định sẽ chém giết. Việc họ chưa thấy hay cảm nhận được thú linh thiên tài của các tộc khác cho thấy người tộc có lẽ là những người đến đây sớm nhất. Nghĩ đến đó, đoàn người vội vã tiến vào từ lối vào sườn núi. Bên trong sơn phong còn rộng lớn hơn cả thần thức của Thẩm Bình dò xét. Bên trong có vô số sơn động, giống như vạn quật sơn ở tây khu của Thái Mờ Chi Uyên, dày đặc và chằng chịt. Mỗi hang động đều uốn lượn gập ghềnh, thần thức không thể dò đến cùng. Mọi người đều nhìn về phía Thẩm Bình. Dù sao, trong bọn họ, chỉ có thần thức của Thẩm Bình là ít bị áp chế hơn cả. Ở hang thứ 12 bên trái có côn trùng màu vàng tím. Đi, qua đó. Sư sư. Pháp lực phun trào. Thẩm Bình và các tiên tôn nhanh chóng đến hang núi đó. Vừa thấy con nhện màu vàng tím, nó liền lao tới, đồng thời giăng ra vô số tơ nhện kim sắc từ bốn phía. Ầm ầm. Nam cực tiên tôn lập tức tế tiên khí ra công kích. Nhưng tiên khí đánh vào người con nhện, lại chẳng để lại chút dấu vết nào. Các tiên tôn khác thấy vậy, cũng nhao nhao dùng tiên khí pháp bảo công kích, nhưng kết quả vẫn vậy. Thẩm Bình nhớ đến con nhện màu vàng tím trước kia, vội hô, nghe chư vị tiền bối, phải dùng thủ đoạn của thiên địa đại đạo mới được. Nam cực tiên tôn tuy bị áp chế tu vi xuống luyện hư, nhưng ai nấy đều lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, miễn cưỡng thi triển được một tia lực lượng đại đạo, chỉ là tiêu hao rất lớn. Nhưng sau khi thi triển, quả nhiên dễ dàng đánh chết con nhện. Lần này, sau khi nhện chết, không để lại thi thể, mà xuất hiện một đoàn sáng. Trong đoàn sáng có một viên thú huyết tinh hoa và một khay ngọc. Ha ha, quả nhiên trong dãy núi này có khay ngọc. Nam cực tiên tôn cười nói. Lúc trước, họ không biết trên khay ngọc có khắc bí pháp, giờ đã biết, thấy khay ngọc tự nhiên hưng phấn. Giao tiên tôn nhắc nhở, ngày trước đây, chúng ta gặp con nhện màu vàng tím có huyễn thuật rất mạnh. Ngay cả chúng ta cũng không phát hiện ra, cuối cùng nhờ Thẩm Bình ra tay giải quyết mới thoát khốn. Con nhện này lại chẳng có chút năng lực huyễn thuật nào, hẳn là do hoàn cảnh đặc thù của sơn mạch áp chế, hoặc là vị khí linh tiền bối cố ý thiết trí, để chúng ta đánh giết côn trùng, từ đó thu được khay ngọc. Băng tiên tôn gật đầu, để xác thực, khảo nghiệm tại dãy núi này hẳn là tìm ra sâu bọ màu vàng tím trong vô số động đạo rồi tiêu diệt chúng. Ta cho rằng chúng ta nên tách ra hành động, như vậy hiệu suất sẽ cao hơn. Khải tiên tôn, Ngự tiên tôn, Nam cực tiên tôn liếc nhìn nhau, lập tức hiểu rõ ý tứ của băng tiên tôn. Khay ngọc liên quan đến 52 loại bí pháp, ai lấy được nhiều, kẻ đó có cơ hội lĩnh hội càng nhiều đại đạo bí pháp. Nếu tập thể hành động, việc phân chia sẽ trở thành vấn đề. Đã tách ra, vậy ai lấy được khay ngọc liền thuộc về người đó. Còn 10 cái khay ngọc này, chúng ta chia trước, thế nào? Khải tiên tôn đề nghị. Có thể. Đồng ý. Các vị tiên tôn đang ngồi tổng cộng có 6 vị, theo thứ tự là Nam cực tiên tôn, Khải tiên tôn, Nguyệt tiên tôn, Ngự tiên tôn, Giao tiên tôn, Băng tiên tôn. Ngoài ra còn có Luyện Tuyết Cẩm và Lận Vũ là chân tiên, sau cùng là Thẩm Bình, tổng cộng 9 người. Bởi vậy, Khải tiên tôn nói tiếp, ở trong chúng ta, Thẩm Bình xuất lực lớn nhất, hắn thu hoạch được 3 cái khay ngọc. 7 viên còn lại, mỗi tiên tôn chúng ta đều được 1 viên, Giao tiên tôn luyện chế ra đan dược, lẽ ra lại được thêm 1 viên. Các tiên tôn khác suy tư một phen, liền đồng ý. Dù sao chỉ có 10 cái khay ngọc, bọn hắn những tiên tôn này phân chia thế nào cũng không hợp lý. Về phần Luyện Tuyết Cẩm và Lận Vũ, hai người không đóng góp chút sức lực nào, tự nhiên bị bỏ qua, bọn họ cũng không dám oán thán. Phân phối xong khay ngọc, Ngự tiên tôn và Khải tiên tôn đều mời Thẩm Bình cùng bọn hắn đi tìm kiếm, Nam cực tiên tôn và Giao tiên tôn cũng mời, nhưng Thẩm Bình từ chối, hắn muốn cùng sư tôn hành động. Đối với điều này, các tiên tôn không miễn cưỡng. Nếu thật sự cùng Thẩm Bình đồng hành, đến lúc đó phân chia ra sao lại là một vấn đề, hiện tại bọn hắn không muốn chia thêm khay ngọc cho ai nữa. Khi các tiên tôn rời đi, Lận Vũ cười khổ nói, "Ê Thẩm đạo hữu, không biết tại hạ có thể cùng ngươi thăm dò được không? Nếu đụng phải nhện vàng tím, tại hạ không đủ sức tiêu diệt chúng. Vì khay ngọc, tại hạ không cầu, chỉ mong thu hoạch thêm chút thú huyết tinh hoa. Thẩm Bình trầm ngâm một chút, gật đầu, "Ê đi." Lúc trước hắn đã dùng hải thú chi đồng thấy trong sơn động có mấy con nhện kim sắc tụ tập, nếu có lận vũ, cũng có thể san sẻ bớt áp lực, giải quyết nhanh chóng. Đi bên này. Tùy ý chọn một động đạo. Ba người tiến sâu vào trong động. Trên đường đi, Luyện Tuyết Cẩm và Lận Vũ đều dùng khôi lỗi dò đường. Luyện Tuyết Cẩm truyền âm, "Ê đồ nhi, muốn thu hoạch đại đạo bí pháp, hẳn là không dễ dàng như vậy. Phải cẩn thận, những sinh vật kia có huyễn thuật cực kỳ lợi hại, nhất định phải cảnh giác." Trên khay ngọc quả thực khắc đại đạo mật mã. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.